Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Hủy Diệt Chân Tướng, Bạch Vận tra hỏi để Lam Linh, Dạ Lâm, Tiểu Phong đều rơi vào trầm mặc bên trong. Thân nhân ở giữa gặp nhau cố nhiên vui sướng, nhưng Bạch Vận trong lòng rõ ràng, nàng tới nơi đây cũng không phải là vì gặp một lần Lam Linh, mà là muốn trợ giúp Lam Linh danh chính ngôn thuận lưu tại thiên tộc. Vì hủy diệt thiên phượng nhất tộc chính danh, oan án liền là oan án, bất luận cái kia Châm Vương Điện Hạ đánh lấy ý định gì. Cái này đều cùng nàng Bạch Vận không có quá nhiều liên quan. Nàng chỉ muốn để bên cạnh mình người sống đến thống khoái, vui vẻ, chỉ thế thôi. Lam Linh đành phải mở miệng nói ra, tỷ tỷ, sự tình đại khái là như vậy. Bây giờ ta có được mẫu thân lưu lại ký ức, cũng là tại đi vào trong tiên vực mới khôi phục. Biết năm đó thiên phượng nhất tộc hủy diệt chân tướng, bởi vì thực lực còn không có hoàn toàn đại thành, cũng tự nhiên là thận trọng sinh tồn. Nhưng không ngờ, ba người chúng ta đồng thời bị Thiên Long Tiên Vực sát thủ rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể sắp tối lâm. Tiểu Phong tụ tập tại nơi đây, vậy người này là âm tới, cho nên chỉ cần mai phục trong đó, tới một cái chúng ta giết một cái. Ta hiểu được, cái này Hắc Long xem ra là nhịn không nổi, muốn sớm hạ thủ. Đã như vậy, Lam Linh, lần này hai người chúng ta đến đây, chính là vì thiên phượng nhất tộc bản án cũ mà đến. Trợ giúp ngươi sửa lại án xử sai bản án cũ. Bạch Vận liền tranh thủ ý nghĩ của mình nói ra. Tại Lam Linh trước mặt, nàng không cần bất luận cái gì ngụy trang. Lam Linh đa tạ tỷ tỷ. Chỉ là bây giờ trong tiên vực cái nào chủng tộc đều là thờ phụng Hắc Long. Chúng ta muốn lật lại bản án, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hiện tại ngược lại đem sinh tử của mình hãm vào, ra đều ra không được. Lam Linh có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đã liên tục giết bọn hắn ba cái phái tới cao thủ. Chắc hẳn lần sau lại đến liền nên là thiên tôn cảnh giới cao thủ. Không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây. Bây giờ càng khẩn yếu hơn chính là, thiên phượng nhất tộc sự tình chỉ sợ chỉ có ngươi rõ ràng nhất. Còn cần ngươi tường tường tinh tế nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng tốt làm ra ứng đối. Dịch Tinh ở một bên mở miệng nói ra. Đang lúc Lam Linh chuẩn bị mở miệng thời điểm, cảm thấy pháp trận bên ngoài kết giới ba động, để Bạch Vận bọn người kinh ngạc không thôi. Bạch Vận vội vàng mở ra pháp trận, chuẩn bị xuất thủ, chỉ gặp người kia ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Thần Tôn Đại Nhân, Bạch Tôn Giả, tại hạ là Châm Vương Điện Hạ cận vệ, ở đây thủ hộ đã nhiều ngày. Dịch Tinh khẽ gật đầu nói, Vận Nhi, người kia thật là Châm Vương Điện Hạ bên người thiếp thân thị vệ một trong. Người gọi là cái gì nhỉ? Tiểu thân Trương Tăng, đã hai vị tôn giả đã đến. Tại hạ những khi này lấy được chứng cứ đã có thể giao cho hai vị. Trương Tăng vội vàng từ trong ngực của mình lấy ra một chút ghi lại ở sách nhỏ. Đưa cho Bạch Vận về sau, hắn vội vàng nói, tiểu thân nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo từ, Trương Tằng sau khi rời đi, Dịch Tinh cùng Bạch Vận bọn người mở ra cái kia sách nhỏ tinh tế nhìn một cái. Lam Linh đem thiên phượng nhất tộc đã từng chuyện xảy ra nói cho Dịch Tinh cùng Bạch Vận. Bạch Vận giờ phút này lại là minh bạch, kia sổ bên trong ghi lại một cái gọi Long Xanh Nam Tử. Là Hắc Long con trai thứ 13. Cũng là chúng ta lật lại bản án nơi mấu chốt, cùng kia đã từng dẫn phát huyết án con trai thứ 6 Long A. Không sai, hai người kia cực kỳ trọng yếu. Căn cứ Trương Tằng cho tin tức đến xem, Long A bây giờ đã là Thiên Long nhất tộc nhân vật trọng yếu. Mà lại Hắc Long như cũ muốn bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Muốn động hắn cũng là rất khó một việc. Long Xanh là con trai thứ 13. Nhưng nàng thiên tính ôn hòa, là cái chính nhân quân tử, bởi vì phát hiện bí mật của năm đó về sau, muốn báo cáo phụ thân của mình, lại gặp phải Hắc Long cầm tù, cái này một cầm tù liền là mấy vạn năm, bây giờ sống cũng là hốt hoảng, muốn lật lại bản án, còn phải dựa vào hắn. Dịch Tinh tỉnh táo phân tích hết thảy, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, Dù sao sự tình qua đi quá lâu, chân chính gây nên Thiên Long nhất tộc nghĩ muốn trừ hết Thiên Phượng nhất tộc đầu nguồn ngay tại Long A nơi này. Long A là Hắc Long nhất là cương triều nhi tử, mặc dù trong nhà sắp xếp hành lão lục, nhưng thiên phú kỳ hảo, là Thiên Long nhất tộc Hắc Long công nhận người nối nghiệp. Có lẽ là bởi vì Hắc Long cương triều quá độ, Long A tại Thiên Phượng trong tiên vực lấy mạnh hiếp yếu. Trong cơn tức giận đánh chết Thiên Phượng nhất tộc trưởng tử Phượng Tường toàn tộc, đồng thời nói năng lỗ mãng, không có chút nào đem Thiên Phượng nhất tộc để vào mắt. Thiên Phượng nhất tộc bọn hậu bối thành ra về sau, liền sẽ tự xưng một tiểu tộc nhân số tiêu chuẩn tại 200 người đến khoảng 500 người. Thiên Phượng nhất tộc tiên vực lãnh chúa Phượng Thanh Dương biết việc này về sau, cũng là giận tím mặt. Phượng Tường là hắn trưởng tử, là tương lai kế thừa hắn lãnh chúa chi vị nhân tuyển tốt nhất. Hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Hắc Long biết được việc này về sau, có thể nói là nộ khí trùng thiên, cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn làm sao không biết. Con trai của mình là nhi tử, người khác cũng không phải là A, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản Phượng Thanh Dương hành động. Chủ yếu là sợ bẩm báo thiên đế nơi đó, nếu thiên đế biết được, con của hắn Long A như thế nào lại có cơ hội sinh tồn. Vì bảo hộ con trai của mình. Bản trước khi đến Thiên Long nhất tộc cùng Thiên Phượng nhất tộc liền không hợp. Ra chuyện như vậy, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua hắn mặt mò, đi cầu Phượng Thanh Dương. Thiên Phượng nhất tộc tại Hồng Hoang dị thú chiến đấu bên trong là thiên tộc lập xuống chiến công. Hiển hách, cùng Thiên Long nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, cùng Chu Tước nhất tộc cùng xưng là vạn thú tứ đại hoàng tộc. Phượng Thanh Dương tính được là Hắc Long chất tử. Do Hắc Long nhỏ đồng lứa, cùng thượng cổ ma quân Tĩnh Ninh đại chiến bên trong, Thiên Phượng nhất tộc cường đại nhất tộc trưởng không tiếc bỏ qua toàn thân tinh huyết. Trợ giúp thiên tộc luyện chế Thiên Phượng huyết linh đan, thành công phong ấn ma quân Tĩnh Ninh tại tinh thần đại lục. Lấy thiên tộc đối với Thiên Phượng nhất tộc thua thiệt, Hắc Long không dám tưởng tượng bị Phượng Thanh Dương bẩm báo thiên đế nơi đó hậu quả. Thú tộc tuổi thọ thật dài. Mặc dù thiên đế đã đổi thành thiên vũ đế, nhưng sáng lập lục giới thiên tổ đế đã trở thành sáng thế thần. Cái này vô luận như thế nào hắn cũng không dám mạo hiểm. Không nghĩ tới đau khổ cầu khẩn Phượng Thanh Dương, lại là không có bất kỳ cái gì kết quả. Còn tao ngộ một phen nhục nhã, hết thảy đều để hắn ghi hận trong lòng. Cho dù là thiên tộc công thần, Hắc Long cũng sẽ không cho là mình còn kém quá nhiều. Cùng lúc đó, một cái bi tình nhân vật xuất hiện, Trần Lâm Phong, cái này thiên tộc cùng thiên tổ đế ngang hàng đại thần. Hắn cực hận thiên tộc, liền liên hợp ma giới, liên hợp Hắc Long, giá họa Thiên Phượng nhất tộc cùng ma giới cấu kết, cũng giả tạo rất nhiều chứng cứ. Thiên tộc thắng thảm về sau, thiên vũ đế chết bệnh, thiên văn đế kế vị, tức giận phía dưới, không có cho Thiên Phượng nhất tộc cơ hội mở miệng. Đem Thiên Phượng nhất tộc toàn tộc hủy diệt, tại chư thiên thần tướng chấp hành tử hình thời điểm, kim quang lóe lên, cùng lâm thần giao hảo Thiên Phượng được cứu, cũng chính là mẫu thân của Lam Linh, lâm tiền bối khi đó đã là thân chịu trọng thương, thi triển nghịch thiên chiêu hồn chi thuật, còn cưỡng ép xông chín cái tiên vực kết giới, lọt vào thiên địa lực lượng phản phệ, chỉ có thể cứu ra mẫu thân, hắn cùng mẫu thân có chút giao tình. Hứa hẹn qua trợ giúp mẫu thân một lần, mà đó cũng là hắn một lần xuất thủ cuối cùng. Lam Linh bi thương nhớ lại cái này rất nhiều chuyện cũ. Hết chương.